Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 761, Lâm Bắc Phàm tiểu hào bước vào giang hồ. Cụ thể muốn làm thế nào đây? Mấy cái lão đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Bắc Phàm nói, tốt nhất tuyển chọn cùng một phái võ công, hoặc là cùng một loại công pháp. Dạng này đồng thời sử dụng sẽ có thêm được hiệu quả. Cũng có thể tuyển chọn tính chất hoàn toàn bất đồng hai loại công pháp. Đi qua phương thức đặc thù tiến hành tổ hợp về sau, uy lực cũng có thể được tăng phúc. Đối với các ngươi tới nói, tốt nhất vẫn là tuyển chọn cùng một phái võ công tiến hành luyện tập. Tuyển chọn một phái nào võ công đây? Toàn chân giáo là hiện thời đệ nhất đại phái, còn có Thiên Cương Bắc Đầu Trận. Chúng ta luyện tập cái này làm sao? Muốn nói chân chính đại phái, kỳ thực là Thiếu Lâm. Lâm Bắc Phàm đề cử, các người đừng nhìn ở trong Xạ Điêu cùng Thần Điêu, toàn chân giáo thoạt nhìn rất nghiêu bức, nhưng kỳ thật trừ bỏ Trung Thần Thông còn có Lão Ngoan Đồng. Những người khác không được. Trung Thần Thông Vương Trùng Dương chết đi về sau, toàn chân giáo đã xuống dốc, nhưng là Thiếu Lâm tự lại chưa bao giờ xuống dốc qua. Bọn hắn truyền thừa thực sự nhiều lắm. Tuy nhiên đỉnh điểm võ lực không được, nhưng là trung tầng võ lực rất nhiều. Còn có các loại các dạng trận pháp, thập bát đồng nhân trận, hàng long phục hổ trận, Thiếu Lâm La Hán trận, tam tài trận, học tập Thiếu Lâm chuẩn không sai. Đây cũng là ẩn núp thiết lập. Lão Tửu Quỷ hỏi, đương nhiên, đến, ỷ thiên đồ long ký. Về sau, Thiếu Lâm tự nội tình liền sẽ lộ ra. Các ngươi tuyển chọn Thiếu Lâm chuẩn không sai. Tốt, vậy chúng ta liền đi làm hòa thượng, học tập Thiếu Lâm công phu. Mấy cái lão đầu lập tức định. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm thao tác tiểu hào cùng bọn hắn đến một trận PK. Lâm Bắc Phàm tiểu hào chỉ là bất nhập lưu cao thủ, cùng mấy cái này lão đầu kém một cái cấp bậc. Nhưng là nương tựa theo phong tao thao tác, lại đem mấy cái này lão đầu máu từng điểm đập rơi. Tức giận đến bọn hắn oa oa kêu to. Lâm Bắc Phàm đắc ý, chơi trò chơi ta chính là cái vương giả. Chỉ là ta bình thường không nói cho người khác. Ta chuẩn bị cầm cái này tiểu hào đi sông sáo giang hồ, sau đó đem tất cả cao thủ toàn bộ PK rơi, đúc thành võ lâm thần thoại. Ta không tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Tần lão đầu trừng mắt. Vừa rồi hắn thao túng Tần lão đầu liền là bị hắn dùng nhiều loại phương pháp tiêu diệt, lại không có rơi một lần máu, chưa từng có thua thảm như vậy. Cho nên nhìn Lâm Bắc Phàm con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, lại dám không tin ta. Hôm nay ta liền phải dẫn tiểu hào xông vào giang hồ, cho các ngươi nhìn xem. Nói làm còn thật làm. Từ buổi tối bắt đầu, Lâm Bắc Phàm thật mang theo bản thân tiểu hào, tiểu phàm nhân đi khiêu chiến các lộ cao thủ. Hắn dự định từ tam lưu cao thủ bắt đầu, đem tam lưu cao thủ đều PK rơi về sau, sau đó khiêu chiến nhị lưu, xem như trò chơi phía sau màn đại boss. Lâm Bắc Phàm biết rõ các lộ cao thủ ở chỗ nào. Hắn đầu tiên khiêu chiến là một cái tên là Bạch Tuộc Chiên, giang hồ hào hiệp. Bạch Tuộc Chiên, ngươi là ai, làm gì? Tiểu phàm nhân, ta chuẩn bị muốn khiêu chiến các lộ cao thủ, đúc thành ta thần thoại bất bại, muốn từ ngươi trước bắt đầu. Bạch Tuộc Chiên, muốn lấy võ chính đạo. Hài tử ngươi quá trẻ tuổi, một cái bất nhập lưu cao thủ mà thôi. Ngươi căn bản không biết tam lưu cao thủ trình độ, một cái đại chiêu liền có thể dây ngươi. Ngươi chính là trước chạy đi luyện cấp A, trở thành tam lưu lại đến. Tiểu phàm nhân, đối phó ngươi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Bạch Tuộc Chiên, võ công không cao, tính tình không nhỏ A. Như vậy đi, chúng ta chơi điểm tặng thưởng. Người thắng có thể lấy đi đối phương tất cả tiền tài, bao quát cây, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Tiểu phàm nhân, không có vấn đề. Thế là, hai người mở lên lôi đài. Bạch tuộc chiên, cho ngươi trước công a. Ba chiêu về sau ta lại phản kích. Tiểu phàm nhân, ngươi sẽ phải hối hận. 2 phút đồng hồ về sau, bạch tuộc chiên thật hối hận. Đối phương công kích quá liên tục cuồng bạo. Vân vê đến vừa đúng. Bản thân thao túng nhân vật liền một tia thời gian khôi phục đều không có. Chính là như vậy bị đối phương tạng rớt 50% máu. Quyết đấu thất bại, bạch tuộc chiên, ta không phục, chúng ta lại đến một ván. Tiểu phàm nhân, người sở hữu đồ vật đều thua mất, người đã không có tiền đánh bạc, ta không cùng quỷ nghèo chơi. Bạch tuộc chiên, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lập tức ngựa không dừng vó đi tìm cái thứ hai tam lưu cao thủ. Cái thứ hai tam lưu cao thủ tên là Tiểu Bạch Thỏ. Là một vị giang hồ manh muội tử. Sau lưng có thể là một vị móc chân đại hán. Tiểu phàm nhân, ta tới khiêu chiến. Xuất đao a. Tiểu Bạch Thỏ, ta vũ khí là kiếm. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có cây sao? Tiểu phàm nhân, đương nhiên là có, ta có 24 khỏa. Tiểu Bạch Thỏ, quá tốt, ta đang nghĩ đem cây quyên cho triều đình. Mệt chết Lâm Bắc Phàm, ngươi tới thật đúng lúc. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt chán ghét. Trừ bỏ dáng dấp đẹp trai không còn gì khác, còn cả ngày đi ra mù đắc chí. Cho nên chúng ta đến một trận công ích chi chiến a. Mệt chết hắn, tiểu bạch thỏ, anh hùng sở kiến lược đồng, quyết đấu ha. 3 phút sau, tiểu bạch thỏ nước mắt lưng tròng cống hiến ra bản thân sở hữu đại thủ. Tiểu phàm nhân, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mệt chết Lâm Bắc Phàm tâm nguyện. Tiểu bạch thỏ, ngoặc kép, cái thứ ba tam lưu cao thủ là một cái cường đạo. Tên là Đại Đương Gia. Tiểu phàm nhân, chúng ta tới một trận quyết đấu a. Đại Đương Gia, ngươi một cái nho nhỏ bất nhập lưu cao thủ, lại còn dám khiêu chiến ta. Có ý tứ, chúng ta thêm điểm tiền đặt cược. Tiểu phàm nhân, tiền hay là cây? Đại Đương Gia, đều không phải. Nếu như ngươi thua, ta muốn nhường ngươi làm ta áp trại lão công. Tiểu phàm nhân, cái này không được đâu. Ngươi là nam, đại đương gia, không có việc gì, ta không để ý. Tiểu phàm nhân, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm trung quy là nhịn không được. Giết chết một cái này chán ghét đồ chơi. Tiếp xuống liên tục mấy ngày, Lâm Bắc Phàm không làm gì liền đi khiêu chiến cao thủ. Bị hắn đánh bại hoặc là giết chết tam lưu cao thủ càng ngày càng nhiều. Danh khí càng lúc càng lớn. Dẫn đến hắn ở cao thủ bảng bên trên bài vị càng ngày càng cao. Cao thủ bảng là luyện cấp player một cái bảng xếp hạng. Thông qua quyết đấu hoặc là mặt khác phương thức đối với hắn thực lực tiến hành ước định cùng xếp hạng, sắp xếp ở trước mặt nhất đương nhiên là nhị lưu cao thủ. Tiếp xuống đều là tam lưu cao thủ. Không có đạt tới tam lưu cao thủ loại hình là không có cách nào tiến vào bảng danh sách này. Nhưng là Lâm Bắc Phàm thao tác tiểu phàm nhân giết chết tam lưu cao thủ nhiều lắm. Thế là lấy bất nhập lưu thân phận tấn thăng bảng danh sách. Hơn nữa xếp hạng càng ngày càng gần phía trước. Trước mắt xếp hạng 102, đưa tới võ hiệp thế giới bạo động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.